Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp tài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, hai người Lục Thiếu Du tiến vào. Trên cơ bản, tất cả mọi người đều tiến vào trong rừng rậm cổ xưa mà yên tĩnh này. Còn có không ít thân ảnh đang từ xa chạy đến khối đại lục này. Đám người này chỉ đứng bên ngoài nhìn một lát, rồi cũng lập tức tiến vào bên trong. Là ở trong này. Cũng không bao lâu sau, không ít thân ảnh đáp xuống. Đây chính là đám người Hỏa Sĩ Tôn Giả và chúng cường giả Phi Linh Bôn nhanh chóng chạy tới đây. Chúng ta đi vào thôi, tất cả mọi người phải cẩn thận. Dương Quá nói xong, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, dẫn đầu hóa thành một đạo tàn ảnh màu xám, nhanh như thiểm điện lao về phía rừng rậm cổ xưa. Phía sau lưng hắn là Hỏa Sĩ Tôn Giả, Phi Lịch Tôn Giả cùng với đám người Huyết Mị, Hắc Hùng theo sát phía sau. Lục Thiên Du xuất hiện trong rừng rậm. Rừng rậm này rậm rạp vô cùng. Ánh sáng bên trong này hiu hắt, giống như trong năm vô số năm đã không có ai đặt chân qua. Bên trong dày đặc cỏ dại và củi mục, trong không khí có một mùi khó ngửi. Lúc này chung quanh Lục Thiêu Du là vô số thân ảnh đang tiến về phía trước, đồng thời cảnh giác những người chung quanh. Quả thực là hơi khó tìm đây. Lục Thiêu Du chần chừ, ngọc giản của tiên lão bị bóp nát ở phía đông, bọn họ phải đi vào trong rừng rậm này, và bởi vì trên rừng rậm đều là sương trắng ngập trời. Khi phi hành trên không trung, căn bản khó có thể nhận ra phương hướng. Mà trong rừng rậm này, Lục Thiêu Du không ngờ lại cũng có sương trắng nồng đậm, tầm mắt bị cản trở. Đi thôi. Chần chừ một chút, quang mang dưới chân Lục Thiêu Du chợt lóe, thân hình tiếp tục phóng về phía trước. Tự nhiên cũng đi theo đuôi. Trên đường đi, hai người cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ là dưới cỗ khí tức sát phạt kia, Lục Thiêu Du cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Trong này tuyệt đối không thể có chuyện không có nguy hiểm. Cẩn thận lại, lật thuyền trong mương. Trong một rừng cây, thân ảnh của Lục Thiêu Du đột nhiên dừng lại nhíu mày, tâm thần dò xét bốn phía. Lại là khí tức quen thuộc. Tâm thần tự nhiên tràn ra bốn phía, sướng như cảm giác được gì đó. Trong không gian này tràn ngập một cỗ khí tức. Khí tức này khiến cho nàng có cảm giác quen thuộc. Cẩn thận! Lục Thiêu Du quát khẽ một tiếng. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh phá không xuất hiện. Một cỗ linh lực cường hãn trực tiếp đánh về phía trước, giống như một đầu độc xà bắn về phía Tử Yên. Tốc độ cực kỳ nhanh, thế nhưng tốc độ của Lục Thiêu Du còn nhanh hơn nhiều, lập tức xuất hiện trước mặt thân ảnh này. Một linh vương nho nhỏ, không ngờ lại dám đánh lén, muốn chết à? Dứt lời, Lục Thiêu Du căn bản không thèm nhìn công kích của linh vương này. Một đạo trường ấn lập tức vỗ vào lồng ngực của người này, trực tiếp đánh bay người này ngược về phía sau. Thân hình đập vào một cây đại thụ che trời. Trong nháy mắt, đại thụ đã bị gãy đôi. Trong miệng của kẻ đánh lén kia phun ra máu tươi, trong nháy mắt đứng lên một lần nữa, giống như là liều mạng, di chuyển mục tiêu sang Lục Thiêu Du. Ồ, Lục Thiêu Du có chút nghi hoặc, tuy rằng một trường này của hắn chỉ dùng một chút khí lực mà thôi, thế nhưng dưới tình huống bình thường, linh vương này đã sớm chết đi rồi. Thế nhưng tên linh vương này lại vô cùng quỷ dị, không hề bị chết. Lục trưởng môn, người này bị tà vật khống chế, đã mất đi lý trí. Tự nhiên truyền âm nói với Lục Thiêu Du. Thân ảnh của Lục Thiêu Du thối lui, nhìn tới linh vương đang lao tới. Lúc này khí tức trên người linh vương đang lao tới thổ bạo, hai mắt đỏ rực, ánh mắt trống rỗng và ngốc trệ. Khí tức sắc bén, sát phạt, bộ dáng này rõ ràng là bị thứ gì đó khống chế. Quả thực là đã bị khống chế. Lúc này Lục Thiêu Du mới nhìn kỹ, khó trách một linh vương cũng dám tùy tiện đánh lén người khác. Thì ra là bị quỷ vật gì đó khống chế. Ánh mắt hắn trầm xuống, một đạo trảo ấn đột nhiên được đánh ra. Dưới trảo ấn, không gian vặn vẹo, đạo trảo ấn này của Lục Thiêu Du lập tức đánh vào trên vai của linh vương kia, trực tiếp đánh bay một cánh tay của linh vương kia. Tiếng xương cốt gãy vang vọng. Cánh tay bị đứt, chỗ cụt tay của linh vương kia lại không có máu tươi trào ra. Biểu hiện trên mặt hoàn toàn không có chút gì giống như đau đớn, lại một lần nữa lao thẳng về phía của Lục Thiêu Du. Một đạo trường ấn đánh ra, mỗi một đạo công kích đều toàn lực thi triển, thật là quỷ dị. Trong lòng của Lục Tiêu Du trầm xuống, không phải là hắn ngưng trọng vì linh vương này, mà là vì tình huống quỷ dị này mà cảm thấy ngưng trọng. Lục trưởng môn, người này đã hoàn toàn bị khống chế hồn anh, trừ phi đánh nát linh hồn của hắn, bằng không, coi như không còn thần hình, thì hồn anh cũng sẽ công kích chúng ta. Tự Yên lại nói, thật là quỷ dị, chết đi. Nghe vậy, chân khí trên người Lục Tiêu Du tràn ra, một cỗ lực lượng không gian vô hình lập tức bao phủ linh vương kia vào bên trong. Quang mang chợt lóe, không gian ầm ầm nổ tung. Kinh khí quét tán ra, thân hình linh vương kia chia năm xẻ bảy, triệt để biến mất trong thiên địa. Tử Yên cô nương, người này bị vật gì khống chế vậy? Đánh chết linh vương này, Lục Tiêu Du cũng không có để ý quá nhiều. Người này dám tiến vào trong Tử Vong Thâm Uyên cũng là bởi vì tham lam, gặp nguy hiểm mà chết, đây cũng là chuyện thường. Ngược lại, linh vương này bị quỷ vật gì đó khống chế mới là chuyện khiến cho Lục Tiêu Du cảnh giác. Ta cũng không biết. Ánh mắt của Tử Yên biến ảo nói với Lục Tiêu Du, cho nên chúng ta phải cẩn thận một chút. Lục Tiêu Du gật đầu, trong Tử Vong Thâm Uyên này, mỗi một bước đi tới đều có nguy hiểm. Đoạn đường tới đây, hắn cũng đã gặp nhiều nguy hiểm, đồng thời cũng nhìn thấy không ít cường giả vẫn lạc ở bên trong. Lúc này ở phía xa xa, vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng hai người trầm xuống, thân ảnh nhanh chóng phóng về phía trước. Một lát sau, trước người Lục Tiêu Du xuất hiện một rừng cây cao ngất. Trong rừng cây lúc này có mấy thân ảnh kêu thảm, toàn thân đen kịt, thất khiếu chảy máu, bộ dáng dữ tợn mà thê thảm. Mấy người này nhìn thấy Lục Tiêu Du và Tử Yên lập tức lao thẳng tới, thần thái trong đôi mắt đang chảy máu tươi kia giống như đang cầu cứu. Mau lui lại, trong này có kịch độc. Thân ảnh này vừa mới xuất hiện, Lục Tiêu Du lập tức nói với Tử Yên, ở lầu cùng với thôi hồn độc vương đồng vô mệnh. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng cực kỳ mẫn cảm với độc vật. Thân hình hai người nhanh chóng lùi lại, những người kia kêu lên thảm thiết, càng ngày càng tê lương. Cũng không bao lâu sau, thân hình mấy người bắt đầu hư thối, toàn thân run rẩy ngã xuống mặt đất, khuôn mặt dữ tợn, thống khổ, không cần phải nói. Trong này có kịch độc, chúng ta cũng phải đi qua rừng rậm có kịch độc này mới được. Lục Thiên Dung nói với Tử Yên, ánh mắt nhìn rừng cây trước mắt. Kịch độc này rất mạnh, những người kia lúc chết, trong mắt còn hiện lên sự sợ hãi. Thân hình lúc này vẫn đang tiếp tục thối rữa. Độc khí thật lợi hại, nếu như tâm đồng ở đây thì tốt rồi. Tử Yên nói ra, độc khí kia vô hình lan tràn ra. Đối với loại độc vật này, nàng cũng không dám động vào. Nếu như tâm đồng ở đây thì cũng không phải sợ đám độc khí này. Lục Thiên Dung mỉm cười, dùng độc công của nha đầu kia. Đối với đám độc khí này, đương nhiên không cần ngại. Thế nhưng hiện tại không có nhà đầu kia ở đây, mà hai người phải xuyên qua rừng rậm. Hai người thương nghị một chút, vẫn quyết định đi qua. Một khi phát hiện tình huống không ổn, thì lập tức nghĩ biện pháp khác. Hai người bố trí quang tráo hộ thân, lần nữa bước vào trong rừng cây. Hai người lập tức phát hiện ra một cột độc khí vô hình lan tràn đến. Thế nhưng đều bị hai người căn bản ngăn cản ở bên ngoài. Nói chung cũng có thể ngăn cản, dù sao thực lực của hai người đều không tệ. Trong rừng cây này, trên đường đi, hai người một lần nữa gặp được mấy người bị độc khí ảnh hưởng. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khiến cho người ta sờn cả da gà, khiến cho Lục Tiêu Du và Tử Yên càng không dám khinh thường. Hai người cẩn thận từng tí một tiến lên phía trước, nguy hiểm ngăn cản những độc khí này đi ra khỏi rừng rậm to lớn. Lúc này, độc khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Hai người lập tức thu hồi quang tráo phòng ngự. Vừa rồi, vì ngăn cản cỗ độc khí vô hình kia mà hai người đều tiêu hao không ít. Đi ra khỏi rừng cây, xuất hiện trước mặt hai người lại là một rừng cây khác. Khí tức sát phạt kia càng thêm nồng đậm. Bên trong không gian cũng có xương trắng nồng đậm. Tầm mắt hai người bị ngăn cản, không nhìn được xa. Có cấm chế, áp chế năng lượng. Tử Yên ngưng trọng nói. Trong lúc tâm thần tỏa ra, nàng nhận ra bên trong rừng cây này có khí tức áp chế, linh hồn, linh lực trong cơ thể, trong lúc vô hình đều bị ảnh hưởng. Phía trước đó không xa vang lên âm thanh trầm thấp, chỉ là vì sương mù dày đặc, cho nên hai người cũng không có cách nào nhìn thấy. Cẩn thận một chút, đi theo sát ta. Thân ảnh của Lục Tiêu Du chợt lóe, lập tức chui vào trong sương mù dày đặc. Tử Yên nhìn lại, sương mù phía trước dường như càng ngày càng nồng đậm. Mà ở trong sương mù dày đặc phía trước, có một đạo thân ảnh đang kịch chiến với mấy đạo thân ảnh đỏ hồng. Từ thân ảnh này có thể nhận ra đây là một nữ tử uyển chuyển, đường cong động lòng người. Trong lúc chiến đấu, một đạo lưu quang trong tay nữ tử này bắn ra. Một đạo lưu quang phóng lên trời, lập tức hóa thành một đầu phi ưng màu đỏ khổng lồ. Đầu phi ưng khổng lồ vài trăm mét này mang theo khí tức nóng bỏng che đậy không gian. Nhiệt độ trong không gian nhanh chóng kéo lên, mà ngay cả xương trắng trong không gian cũng bị chấn vỡ. Trong nháy mắt, cả không gian sáng rõ, lúc này mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Thân ảnh màu đỏ hồng kia là mấy đầu khôi lỗi. Trên người mấy đầu khôi lỗi này đều tràn ngập khí tức sát phạt. Yêu thú phi ưng này cũng đã đạt tới lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Yêu thú này vỗ cánh bay lên, mang theo hỏa diễm cuồng bạo đánh về phía mấy đạo thân ảnh phía dưới. Mấy đạo thân ảnh kia không lùi mà tiến tới, cùng đánh ra một đạo trào ấn về phía phi ưng. Một cỗ kinh khí mạnh mẽ xuyên thấu hư không, tiếng xe gió vang vọng tựa như đánh vỡ không gian. Trào ấn trực tiếp xé rách không gian, tạo ra vết nứt đen kịt trong không gian ấy. Trong sát na, đầu phi ưng cực lớn này bị mấy đạo trào ấn đánh xuống, lập tức bị đánh thành từng mảnh nhỏ, căn bản không thể ngăn cản công kích của mấy đầu khôi lỗi này. Cơ hồ là cùng lúc đó, trong miệng của nữ tử có thân hình động lòng người kia cũng phun ra máu tươi, thân ảnh xinh đẹp lảo đảo bị đẩy lui. Mấy đầu khôi lỗi đỏ hồng kia vẫn đuổi theo không bỏ, trào ấn lần nữa xé rách không gian, bắn về phía nữ tử kia. Còn nữ tử này cũng đã không có lực chống lại, biết rõ tọa kỵ không có cách nào ngăn cản những đầu khôi lỗi khủng bố này mà vẫn gọi ra yêu thú tọa kỵ. Chỉ trong nháy mắt, gợn sóng trong không gian trước người nữ tử này lóe lên, một đạo thân ảnh màu xanh hiện lên, một mảnh quang mang bao phủ không gian. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, bốn đầu khôi lỗi đỏ hồng không có cách nào tiến lên phía trước nửa bước. Phế phẩm sao? Người tới chính là Lục Thiêu Du. Mắt nhìn bốn đầu khôi lỗi này cùng với hung khôi trên người của hắn cơ hồ giống nhau như đúc. Thế nhưng khôi lỗi này chỉ là thất cấp, quan trọng hơn chính là không trọn vẹn, đều thiếu một cánh tay hoặc là thiếu một chân, giống như là phế phẩm bị vứt bỏ. Đối với loại khôi lỗi này, Lục Thiêu Du xem như đã quen thuộc. Thủ ấn được kết, bốn đạo trường ấn đánh vào trong đầu bốn đầu khôi lỗi, dễ dàng bố trí ấn ký linh hồn của mình. Cũng không đâu sau, bốn đầu khôi lỗi bị Lục Thiêu Du thu vào trong nhận trữ vật. Từ này tốt xấu gì cũng đã khôi lỗi thất cấp trùng dài, giữ lại cũng có chỗ dùng đến. Lục Thiêu Du đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong lòng của Lục Thiêu Du càng thêm nghi hoặc, nhưng khôi lỗi này rốt cuộc là do người phương nào luyện chế, thế nhưng lại giống như luyện chế xong tiện tay vứt bỏ, không có bố trí thủ đoạn cấm chế gì. Sau lưng của Lục Thiêu Du, nữ tử có thân hình mềm mại động lòng người kia nhìn thấy thân ảnh mặc áo xanh xuất hiện, ánh mắt kinh ngạc một hồi, toàn thân khẽ rung lên, trong miệng một lần nữa phun ra máu tươi. Thân hình uể oải chống một thanh trường kiếm trong tay xuống mặt đất thì mới có thể đứng vững thân hình. Lục Thiêu Du quay đầu lại nhìn nữ tử này, trên người mặc một bộ y phục màu xanh da trời, thân hình nóng bỏng vẫn khiến cho người ta nhìn thấy mà sôi trào. Lúc này nữ tử này bị trọng thương, thế nhưng nhìn qua vẫn giống như một đầu mộng báo bị trọng thương. Sau khi nhìn thấy đầu phi ưng cực lớn kia, Lục Thiêu Du đã nhận ra Lam Linh. Liệt hỏa yêu ưng kia chính là yêu thú bản mạng của Lam Linh. Vốn Lam Linh bị trọng thương, tăng thêm yêu thú bản mạng bị đánh chết, cho nên thương thế vô cùng nghiêm trọng. Mắt nhìn Lam Linh, ánh mắt Lục Thiêu Du biến đổi, không biết Doãn Ngạc cùng với hai người khác của Vạn Thú Tông làm sao lại để cho Lam Linh đi một mình lúc này. Do dự một chút, Lục Thiêu Du không nói gì nữa, muốn quay người rời đi. Hiện tại Vạn Thú Tông cùng Phi Đinh Bôn cũng không còn giống như lúc trước. Sợ rằng không bao lâu nữa, Vạn Thú Tông và Phi Linh Bôn sẽ khai chiến. Đây là chuyện khó tránh khỏi. Lục Trường ta đi, cho đến bây giờ, người định báo thù sao? Lúc này thân hình mềm mại của Lam Linh đứng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, chảy xuống rãnh sâu trước ngực. Nhìn qua hấp dẫn tràn ngập dạ tính. Bước chân của Lục Thiêu Du đang định rời đi, lập tức dừng lại. Thân hình đứng lại một chút rồi xoay người nhìn qua Lam Linh, ánh mắt chợt lóe. Lam tông chủ nói cái gì vậy? Ta không có hiểu. Thật là không hiểu sao? Vậy thì ngươi đi đi. Lam Linh nhìn Lục Thiêu Du, khóe môi vẫn còn máu tươi tràn ra, thế nhưng vẫn nghiến răng đứng lên. Trên đôi chân thon dài lúc này cũng có dấu vết của trào ấn, hiện lên vết máu nhàn nhạt. Thương thế của Lam tông chủ rất nặng, dùng đan dược này vào rồi điều tức một lát đi. Lục Thiêu Du nói xong, chậm rãi đi tới trước mặt Lam Linh, đem một khỏa đan dược giao cho Lam Linh. Lam Linh nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt chợt lóe, hai con mắt khép lại, lập tức ngất đi. Lam tông chủ. Lục Thiếu Du nhanh tay ôm Lam Linh vào trong lòng. Dưới sự hấp dẫn như vậy, Lục Thiếu Du cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thủ ấn đánh xuống, hắn phát hiện ra thương thế của Lam Linh quả nhiên không phải nghiêm trọng bình thường. Linh hồn cũng bị ảnh hưởng cực lớn, sợ rằng có liên quan tới việc yêu thú bổn mạng bị đánh chết. Tử Yên. Sau khi kiểm tra thương thế của Lam Linh, Lục Thiếu Du mở hàm răng của Lam Linh rồi nhét một quả đan dược chữa thương vào. Lúc này hắn mới phát hiện ra Tử Yên đã sớm không đi theo bên người mình, dọa cho Lục Thiếu Du nhảy dựng. Trong lúc cấp bách, Lục Thiếu Du không quản được nhiều, đem Lam Linh đang hôn mê ôm vào trong lòng, tìm kiếm Tử Yên chung quanh. Thế nhưng không thể tìm thấy thân ảnh của Tử Yên, khắp nơi đều là xương trắng nồng đậm, căn bản khó có thể nhìn ra xa. Phiền phức rồi. Trong lòng của Lục Thiếu Du trầm xuống, địa vương quỷ quái này cũng quá quỷ dị, chẳng lẽ lại biến mất người bên cạnh. Khó trách Thiên Dương Tôn Giả đã cố ý thông báo, tất cả phải cẩn thận, bằng không người bên cạnh sẽ tùy thời thất lạc. Lục Thiếu Du vô cùng cẩn thận, hắn nghi ngờ ở bên cạnh có trận pháp biến hóa, bằng không dùng tu vi của Tử Yên không có khả năng lặng lẽ không một tiếng động mà thất lạc với hắn. Trong động sâu dưới lòng đất, trong dây mây màu xanh rậm rạp bao phủ, một cỗ khí tức bàng bạc đang tiếp tục kéo lên. Khí tức kéo lên trên, quang mang trắng đen quanh quẩn, khói độc lan tràn khiến cho gợn sóng trong không gian chuyển thành màu đen. Dây mây kia vốn toàn thân óng ánh, lúc này đã sớm biến thành màu đen. Điện mang màu xanh nhạt cũng tràn ngập khói độc quanh quẩn, nhìn qua có cảm giác vô cùng quỷ dị. Khí tức kéo lên, trong không gian chung quanh lúc này, không biết từ khi nào có một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc kéo tới. Năng lượng thiên địa quanh quẩn chung quanh dây mây tạo thành một cái kén nhộng, tất cả cực kỳ huyền ảo. Theo thời gian trôi qua, trong dây mây màu đen xuyên qua vô số khe hở nhỏ, bắt đầu có quang mang trắng đen lan tràn. Ở bên trong quang mang trắng đen, có độc khí quanh quẩn tràn ngập khí tức, khiến cho người ta rùng động, mà sợ hãi. Một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu kéo lên. Trong đám dây mây như kén nhộng này, Lục Tâm Đồng khoanh chân mà ngồi. Chỗ bì tâm, năng lượng từ trong cái ao bằng năng lượng không ngừng thông qua dây mây lên bì tâm mà tiến vào cơ thể của nàng. Khí tức trên người Lục Tâm Đồng càng ngày càng mạnh, khí tức tràn ngập khiến cho gợn sóng trong không gian sinh ra chấn động kịch liệt. Chấn động cũng không kéo dài bao lâu, khí tức trên người Lục Tâm Đồng dùng thế chè tre tăng vọt một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người ta cảm thấy áp lực, theo đó mà khuếch tán. Cả không gian run rẩy, dây mây như một cái kén nhộng cũng bắt đầu lay động. Năng lượng thiên địa bàng bàng vây quanh đám dây mây này, điên cuồng rót vào bên trong. Một cỗ khí thế cường hãn theo thân hình Lục Tâm Đồng đột nhiên phóng lên trời cao. Lúc bấy giờ, trong một cái kén nhộng bằng dây mây, vang lên âm thanh trầm đục. Một cỗ khí thế dùng xu thế như chẻ tre lập tức trùng kích, đem bình chướng vô hình đánh tan. Cùng lúc này, khí tức trên người Lục Tâm Đồng lập tức tiến lên một cấp độ hoàn toàn mới. Trong sơn động, khí tức kéo lên một lát sau mới ổn định trở lại. Hăng băng nồng đậm mang theo một cỗ khí tức quỷ dị dần dần bị một cỗ hấp lực trong đám dây mây thôn phệ vào. Ước chừng nửa canh giờ sau, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy cái kén nhộng bằng dây mây màu xanh kia giống như hoa sen rơi xuống. Từng đạo điện mang màu xanh bao phủ sơn động cực lớn. Trên khuôn mặt của Lục Tâm Đồng, dây mây hóa thành một đạo điện mang trực tiếp tiến vào trong bi tâm của Lục Tâm Đồng. Khói độc nhàn nhạt tiêu tán, thân hình của Lục Tâm Đồng mới chậm rãi xuất hiện. Thủ ấn trên tay Lục Tâm Đồng biến hóa, hai con mắt sáng ngời đột nhiên mở ra. Hai đạo tinh quang bắn về phía trước. Tinh quang khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngay sau đó, một ngụm trọc khí từ trong cơ thể nàng được thở ra. Ánh mắt nhìn bốn phía khắp nơi, Lục Tâm Đồng có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong lòng thầm thở dài một hơi. Lần này, gặp đại nạn không chết, còn nhận được không ít chỗ tốt. Mắt thấy dây mây màu đen chằng chịt trên mặt đất, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Lục Tâm Đồng hiện lên sự vui mừng. Tâm thần khẽ động, thủ ấn biến hóa, vô số dây mây màu đen chằng chịt hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong bí tâm của nàng, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Ở trong không gian giống như thời gian thác loạn, Lục Thiếu Du nhìn một đạo thân ảnh xinh đẹp nằm trên mặt đất, thân hình nóng bỏng, y phục mê người, khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi nhìn qua vài lần. Hắn đã gặp và những không thể cứ như vậy mà đi được. Lặng lặng nhìn nữ tử đang hôn mê, Lục Thiếu Du có cảm giác giống như trở lại thời điểm khi hắn còn tồi luyện trong sơn mạch Vũ Đô. Năm đó, hắn không phải là cái gì cả, từng bước một hắn mới có ngày hôm nay. Lam Linh ho nhẹ một tiếng, hai mắt từ từ mở ra, đập vào mắt của nàng đã khuôn mặt xa lạ kia. Thế nhưng khí tức này rõ ràng lại quen thuộc, khí tức này khiến cho nàng vừa mới cảm nhận thì đã biết nó. Người đã tỉnh rồi sao? Thương thế của người rất nặng, phải nhanh chóng điều tức, nhanh dưỡng thương đi. Lục Thiếu Du phục hồi tinh thần lại nhìn Lam Linh nói. Người còn chưa đi sao? Ta từng nghĩ người không thèm quan tâm tới ta. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du, thân hình giãy giụa cố gắng muốn ngồi lên. Thế nhưng dường như lại không có một chút sức lực nào. Nhìn không gian chung quanh, cơn sóng tác loạn khiến cho nàng run sợ. Nàng ta nói, đây là ở nơi nào? Cũng không thể thấy chết mà không cứu. Huống chi, đường đường là tông chủ Vạn Thú Tông. Nói không chừng, đến lúc đó ta còn được hậu tạ một chút bảo vật. Lục Thiết Du cười cười, nâng Lam Linh lên nói, đây là một nơi rất an toàn. Tuy rằng người đã cứu ta, thế nhưng người cũng giết hồn phụ của ta. Người cảm thấy Vạn Thú Tông có thể hậu tạ cho người bảo vật gì sao? Lam Linh khẽ tựa vào cánh tay của Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt Lục Thiếu Du, gần trong gang tấc, cơ hồ hai người đều có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Cũng không sao, chỗ tốt này ta không nhận cũng được, dù sao ta cũng không nghĩ Vạn Thú Tông sẽ hào phóng như vậy. Lục Thiếu Du nói xong, gần trong gang tấc, hít mùi hương trên thân hình Lam Linh, khiến cho trong lòng hắn có chút khó hiểu. Năm đó rõ ràng, hắn đã biết nàng không phải là nữ tử bình thường, tốt nhất không nên trêu vào. Những năm gần đây, một nữ tử như nàng, một đường từ đệ tử bình thường, leo lên chức vị tông chủ Vạn Thú Tông. Chuyện này không biết khó khăn tới bực nào. Người nói thật là dễ nghe, sợ rằng ngươi gây phiền toái lớn rồi. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du nói. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, lại nói. Tốt hơn hết, ngươi đền chữa thương đi, để càng lâu, đối với ngươi càng bất lợi. Dứt lời, Lục Thiếu Du đỡ Lam Linh ngồi xuống. Không được thả tay ra. Thân hình của Lam Linh dựa vào người của Lục Thiếu Du. Đột nhiên, hai tay nắm chặt thắt lưng Lục Thiếu Du. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Thiếu Du mang theo sự khẩn cầu nói. Ôm ta một chút, được chứ? Làm tổng chủ, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, như vậy không được tốt cho lắm. Lục Thiếu Du sững sờ, không biết vì sao lại ôm chặt nữ tử trong lòng hơn một chút. Người không chịu thừa nhận, người là ai sao? Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du dưới khuôn mặt tạ lẫm này. Ánh mắt kia còn có khí tức này khiến cho nàng kết luận mình không nhận nhầm người. Nàng mỉm cười, cổ tay trắng nõn dương lên, vuốt ve khuôn mặt Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du muốn tránh đi, thế nhưng không biết như thế nào, cuối cùng lại để cho bàn tay của nàng vuốt ve khuôn mặt của mình. Nhưng người bây giờ cũng rất tốt, nếu như đối mặt với bộ dáng vốn có của ngươi, có lẽ ta cũng không có dũng khí đối mặt với ngươi. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, lời nói của Lam Tông Chủ, tại hạ càng lúc càng cảm thấy không hiểu. Lục Thiếu Du lại nói, nghe không hiểu thì không hiểu. Ít nhất hiện tại, người có thể ôm ta cũng đã rất tốt rồi. Ta chưa từng nghĩ qua có một ngày có thể nằm trong ngực của người một lát. Lam Linh mỉm cười, sắc mặt trắng bệch khiến cho nụ cười giống như hoa hoài đường. Lục Thiếu Du cũng không nói gì. Trong lời nói này dường như hắn cũng hiểu ra một chút, trong lòng không khỏi run lên. Người có biết không, có đôi khi ta thường hối hận. Hối hận những năm này làm tất cả quá dễ dàng. Lam Linh vuốt ve má của Lục Thiếu Du, đôi mắt xinh đẹp chớp động, ánh mắt có chút phức tạp. Hối hận cái gì chứ? Lục Thiếu Du nhẹ giọng hỏi. Hối hận về tất cả, hối hận tất cả những thứ làm trước đây. Trước kia ta chỉ nghĩ muốn trở nên nổi bật, chứng minh mình so với mọi người còn mạnh hơn nhiều. Cho rằng chỉ cần ta muốn có là có thể đạt được tất cả, đạt được cả hạnh phúc. Thế nhưng ta đã sai lầm. Lam Linh nói. Người nói cũng đúng, chỉ là lựa chọn của người không đúng mà thôi. Lục Thiếu Du nói ra, mỗi người đều có con đường mà mình lựa chọn. Đường không giống nhau, đương nhiên đích cũng không giống nhau. Ta sai, đến bây giờ ta mới biết được, ta sai vô cùng. Thứ ta đạt được kỳ thực không phải là thứ ta muốn. Một nữ nhân đạt được những thứ như hiện tại để làm gì? Hiện tại cũng là thân bất do kỷ. Lam Linh cười khổ rồi nói, mỗi người đều có lựa chọn không giống nhau. Thứ nhất, đi cùng với đạt được. Như vậy, mỗi người lựa chọn một đường thì kết quả cũng sẽ khác nhau. Kết quả này cũng là kết quả trong giấc mộng của mỗi người thì đã là thành công. Mà một người nếu như gian khổ đi tới bước cuối cùng mới phát hiện ra kết quả không phải là thứ hắn muốn, thì cũng chỉ có thể nói là ý trời. Ít nhất, trước khi lựa chọn, mỗi người đều được suy nghĩ, cho dù sai cũng không có cách nào hối hận. Lục Thiếu Du nói xong, từ trong lời nói của Lam Linh trong lúc mơ hồ, Lục Thiếu Du cũng nhìn thấy ý tứ mệt mỏi. Có lẽ những năm này, nàng cũng mệt mỏi lắm rồi, nàng không biết còn gắng gượng được bao lâu nữa. Lam Linh không nói gì, nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn một hồi rồi nói. Nói cho ta biết, tại sao ngươi phải giết Công Tôn Xuân Thu? Ta nhìn ra được là ngươi cố ý, ta muốn biết nguyên nhân thực sự. Nếu như ngươi không muốn nói, thì cũng đừng có trả lời qua loa với ta. Lục Thiếu Du cười khổ, nữ nhân này vẫn sắc bén như thế. Luận về tâm trí tuyệt đối không giới độc Cổ Cảnh Văn và Tử Yên. Chỉ tiếc lại là người Vạn Thú Tông. Nếu như Vạn Thú Tông đeo quyền lực thật sự trao cho nàng ấy, đối với Vạn Thú Tông lại là một chuyện tốt. Chỉ tiếc Vạn Thú Tông lại không làm như vậy. Khẽ thở dài, Lục Tiêu Du nói, nếu làm tổng chủ, nếu không muốn ta trả lời qua loa, thì ta cũng không cần trả lời nữa. Vậy người có thể nói cho ta biết, người giết Công Tôn Xuân Thu có phải có liên quan tới ta hay không? Cho dù là một chút liên quan cũng được, ta muốn nghe lời nói thật của ngươi. Lam Đình chậm chậm nói. Ta không quen biết làm tổng chủ, chuyện này vô cùng đơn giản. Công Tôn Xuân Thu trêu chọc ta trước, bất kể như thế nào cũng đáng chết. Một lát sau, Lục Thiêu Dù nói ra. Thật sao? Ánh mắt của Lam Linh biến ảo, dường như có chút thất vọng, đôi môi tái nhợt khẽ mở mà nói. Nói cho ngươi biết một chuyện, chuyện này từ lâu đã chôn dưới đáy lòng ta. Những năm này ta cũng không thể nói với ai. Lục Thiêu Du lại nói. Làm tổng chủ cứ nói đi. Thân hình Lam Linh dường như có thể hoạt động một chút, nàng càng dán sát lên người Lục Thiêu Du, lại nói. Rất nhiều năm về trước, ta đụng phải một người trong sơn mạch Vũ Đô. Hắn rất kỳ lạ, cũng rất quái dị. Chúng ta ở chung một đoạn thời gian rất dài, cùng đi tầm bảo, cùng đề phòng người khác. Vậy sao? Lục Thiêu Du nói, chuyện trong sơn mạch Vũ Đô kỳ trước, lúc này dường như hiển hiện rõ bồn một trước mắt của Lục Thiêu Du. Về sau chúng ta tìm được bảo tàng, hắn cũng nắm trong tay của ta. Lam Đình nói với chuyện này, khoe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Ta biết rõ, cả đời này của hắn dường như chưa từng bị tính kế như vậy. Thế nhưng lúc trước lại rơi vào trong tay của ta. Chỉ như vậy đã đủ rồi, ta cũng đã thỏa mãn. Chỉ sợ người này lúc trước đã quá coi thường Lam Tông Chủ. Lục Thiêu Du cười nói, giống như hắn cũng trở về thời điểm đó. Về sau ta muốn giết hắn, thế nhưng lại mới phát hiện ra một chuyện, mình không hạ thủ được. Rất nhiều năm sau ta mới biết được nguyên nhân, chỉ là khi đó đã muộn quá rồi. Lam Linh lại nói, là nguyên nhân gì? Lục Thiêu Du lại hỏi, bởi vì trong lòng của ta khi đó cũng đã có hắn. Ánh mắt của Lam Linh khẽ đổi, lần nữa nhìn vào mắt Lục Thiêu Du, lại nói, ta sợ về sau chúng ta sẽ không có cơ hội ở cùng một chỗ như vậy. Mà kệ ngươi có thừa nhận ngươi là hắn hay không, ta đều muốn nói cho ngươi biết, trong lòng của ta luôn có ngươi. Lục Thiêu Du sững sờ nhìn nữ tử trong ngực của mình, ánh mắt ngốc trệ một chút, đây liệu có được xem là tỏ tình không? Hắn thật không ngờ Lam Linh lại nói trắng ra như vậy. Nhiều năm đã trôi qua, ta cũng không phải là nữ tử khi đó. Chỉ có hiện tại ở trước mặt của ngươi, ta mới có thể trở lại là chính mình. Lam Linh mỉm cười, thấy phản ứng của Lục Thiêu Du, cười nói. Thiêu Du đệ đệ, có phải đã bị tỷ tỷ dọa cho rồi không? Có đôi khi hỏi người khác cũng là tự hỏi bản thân mình. Chuyện này cũng chưa hẳn không phải là chuyện vui mừng. Lục Thiêu Du khẽ thở dài nhìn nữ tử trong ngực. Giờ phút này tuy rằng nàng suy yếu, thế nhưng vẫn mê người. Tràn ngập dạ tính như vậy, khiến cho người ta không nhịn được run rẩy trong lòng. Hắn ta nói, hiện tại làm tổng chủ nên điều tức đi, thương thế của người quá nặng rồi. Thiêu Du đệ đệ, có thể đồng ý với tỷ tỷ một chuyện được hay không? Lam Linh nhìn Lục Thiêu Du, người này giống như có ma lực khiến cho nàng không tự chủ được mà lún sâu vào bên trong, hấp dẫn nàng khiến nàng không thể rời khỏi. Đôi mắt này cũng với đôi mắt năm đó không có bao nhiêu khác biệt. Thế nhưng lại càng làm cho nàng lún sâu vào, không thể tự mình kiềm chế. Nói đi, có thể làm được thì ta sẽ không cự tuyệt. Lục Thiêu Du không phủ nhận bản thân, cũng không có thừa nhận. Nhìn qua nữ tử trong ngực, đột nhiên trong lòng của hắn cũng có chút chua xót. Trong lúc mơ hồ, cảm thấy mình thiếu nợ nàng thứ gì đó. Thế nhưng bởi vì nguyên nhân gì đó mà hắn không có nói rõ. Người nhắm mắt lại là được. Lam Linh nhìn Lục Thiêu Du, trong mắt hiện lên tinh mang, giống như có một loại lực lượng tuôn ra, giống như lúc này nàng đã khôi phục được một chút. Lục Thiếu Du sững sờ, lập tức nhắm hai con mắt. Nhìn Lục Thiếu Du đang nhắm chặt hai mắt, Lam Linh kẽ cắn môi, trong giây lát cũng không biết lấy sức lực từ đâu mà hai tay quấn quanh cổ Lục Thiếu Du, bờ môi tái nhợt hôn lên môi của Lục Thiếu Du. Hai vảnh môi đụng nhau, toàn thân của Lam Linh run lên, không biết nên làm như thế nào nữa. Trong lòng của Lục Thiếu Du run lên, mở hai mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Hai mắt to tròn của Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du, giữa ánh mắt này không biết nàng sợ hãi hay là gì mà trở nên ngốc trệ, không biết nên làm gì. Lục Thiếu Du nhìn Lam Linh, ánh mắt có chút ngốc trệ này, tuy rằng không nói một lời nào, thế nhưng tất cả ngôn ngữ đã thành thứ dư thừa. Ánh mắt của Lam Linh đã nói cho hắn biết tất cả. Ta... Lam Linh phục hồi tinh thần lại, giống như chim sợ cành cong, cúi đầu xuống đất, không dám nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du. Ôm nữ tử này vào trong ngực, hương thơm nhu hòa truyền vào trong mũi. Lục Thiếu Du ôm eo Lam Linh, cảm giác đụng vào da thịt mềm mại, khiến trong lòng Lục Thiếu Du có cảm giác thoải mái, không nói nên lời. Bộ dáng của Lam Linh lúc này vô cùng nhu thuận, tim đập thình thịch, hai má tái nhợt, lúc này cũng trở nên đỏ ửng, thẹn thùng vô hạn. Khóe miệng của Lục Thiếu Du run run, muốn nói câu gì đó, thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên môi nữ tử trong lòng. Toàn thân của Lam Linh run rẩy, dưới sự chỉ dẫn của Lục Thiếu Du, cùng Lục Thiếu Du triển miên hôn hít. Đôi môi tái nhợt cũng vì vậy mà trở nên ướt át, mềm mại, hương thơm tràn ngập khiến cho Lục Thiếu Du say mê. Hôn sâu như vậy khiến cho Lam Linh từ lạ lẫm tới quen thuộc. Một lát sau, Lam Linh thở hồng hộc, đẩy Lục Thiếu Du ra. Hai mắt si ngốc nhìn Lục Thiếu Du trong chốc lát. Hai má Lam Linh ửng đỏ, nghiến răng. Trong ánh mắt của Lục Thiếu Du, thò tay cởi dây tóc trên đầu. Mái tóc giống như thác nước rủ xuống, tán loạn trên vai. Sợi tóc phất phơ, mang theo mùi thơm ngát. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiếu Du, Lam Linh ngồi xuống, hai tay cởi bên hông, cởi bộ y phục màu xanh da trời ra. Y phục rút xuống, đường cong đinh đung kia xuất hiện. Ánh mắt của Lục Thiếu Du run lên. Bộ y phục màu xanh của Lam Linh rơi xuống, trên người chỉ còn bộ sa y màu trắng. Nhìn xuyên qua tầng lụa trắng mỏng kia, Lục Thiếu Du có lờ mờ nhìn thấy làn da trắng nõn của Lam Linh, thân hình lồi lõm cân xứng, da thịt mềm mại, toàn thân tản ra khí tức thành thục, dạ tính bởi phận, đồng thời tản ra hương thơm mềm mại, vô cùng động lòng người. Lục Thiếu Du nhìn tới ngây ngốc, thân hình linh lung không mập không gầy, mỗi một chỗ, mỗi một tấc đều vô cùng hấp dẫn. Tuyệt đối là vương vật trời sinh. Nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt của Lam Linh khẽ đổi, có má đỏ bừng, vẻ mặt thẹn thùng diễm lệ, không gì sánh được nói. Thiếu Du, yêu ta, tuy rằng thanh danh của ta không được tốt cho lắm, thế nhưng thân hình tuyệt đối thanh bạch. Nhìn Lục Thiếu Du, Lam Linh nói, dứt đời thân hình khẽ dãy ruộng, đem sa y trên người cùng với y phục trút xuống, động tác hấp dẫn tới cực điểm. Khi tiết khấu trời xuống, thân hình mềm mại tuyệt mỹ xuất hiện hoàn toàn trước mắt Lục Thiếu Du. Toàn thân của Lục Thiếu Du run lên, thân hình này tuyệt đối hoàn mỹ, vòng eo nhỏ nhắn, dạ tính giống như một đầu mậu báo, bờ mông ngạo nghễ, cặp đùi thon dài, tăng thêm đường ngọc thỏ cao ngất trước ngực, dưới không gian thác loạn, lúc này càng thêm động lòng người, không có gì có thể sánh được nữa. Thế rồi chỉ một lát sau, trong tầng thứ hai của thiền trụ giới, tiếng thở dốc vang lên liên tục, xuân sắc khôn cùng. Mãi một lúc lâu sau, tất cả mới trở nên yên tĩnh. Trong sơn mạch, không ít thân ảnh xuất hiện, khí tức thủ liễm, thế nhưng trong lúc vô hình lại cực kỳ cường hãn. Không ít tán tu chung quanh cảm nhận được cỗ khí tức này, lập tức tránh xa. Trong hai người đi đầu có một thanh niên mặc một bộ cẩm bào, ánh mắt sáng như sao. Một nữ tử có mái tóc màu đen, khuôn mặt tuyệt mỹ, dung nhan không chút son phấn, có chút vũ mị, cùng với khí chất giống như tiên tử, không nhiễm bụi trần. Khuôn mặt hai người cơ hồ giống nhau, y như đúc, chính là hai huynh muội Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyệt. Hai vị thiếu chủ, phía trước có độc khí, coi chừng. Một lão già nhìn rừng cây trước mắt, lập tức nói với hai người Lăng Thanh Tuyệt. Quanh thân lập tức được một đạo quang tráo bao phủ. Tin tức phát ra ở phía trước, nhất định có phát hiện lớn, chúng ta phải mau chóng tới đó. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt trầm xuống, quanh thân xuất hiện một đạo quang tráo, thân ảnh lóe lên. Lập tức lách mình đi vào trong rừng cây, đám người phía sau lập tức theo đuôi. Đôi mắt xinh đẹp của Lăng Thanh Tuyền khẽ đổi, vẫn lặng lẽ theo sau. Trên đường đi không có quá nhiều lời nói.

và linh vũ giới không chết không thôi. Cái gọi là cừu gia gặp mặt lập tức đỏ mắt. Hiện tại tình huống của Lục Thiếu Du chính là như vậy. Thiếu chủ, trong này có chút quỷ dị, mọi người không nên phân tán, bằng không rất dễ xảy ra chuyện đấy. Một lão giả cung kính nói với Lăng Thanh Tuyệt, trong này đã sớm khiến cho bọn họ chú ý. Mau chóng tìm lối ra, thời gian chúng ta không còn nhiều. Lăng Thanh Tuyệt nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt như sao, cao quý mà ưu nhã. Ánh mắt chỉ liếc nhìn Lục Thiếu Du, nhưng cũng không quá để ý. Ngược lại Lăng Thanh Tuyệt nhìn Lục Thiếu Du, mắt thấy ánh mắt của Lục Thiếu Du trên khuôn mặt tuyệt mỹ có chút hoài nghi. Nam tử áo xanh này tạo cho nàng một loại cảm giác khó hiểu. Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhìn thẳng vào trên người Lăng Thanh Tuyền. Mắt nhìn Lăng Thanh Tuyền, dùng nhàn tuyệt mỹ không trang điểm, giống như tiền tử không nhiễm bụi trần. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên. Đối với người của linh vũ giới này, chỉ có Lăng Thanh Tuyền trước mắt là sự tức giận của Lục Thiếu Du giảm bớt đi một chút. Nhớ tới chuyện trong bật thất lúc trước, trong lòng của hắn phảng phất có chút bất an. Tất cả đều là do nàng tự mình chuốc lấy, người linh vũ giới đều đáng đợi. Trong lúc bất an, Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng lần nữa có chút giận dữ. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Còn không mau cút đi cho ta. Một đại hán áo đen của linh vũ giới nhìn thấy Lục Thiếu Du nhìn thiếu chủ, ánh mắt hiện lên hàn ý, lớn tiếng quát. Bảo ta lăn, người có tư cách này sao? Lục Thiếu Du nhìn đại hán áo đen kia, tu vi vũ vương thất trọng so với hắc quỷ thiền vương còn mạnh hơn không ít. Không đình vương kỳ trước cũng chỉ là linh vương bát trọng mà thôi. Tiểu tử hùng hăng cản quấy. Lục Thiếu Du nói vậy khiến trong mắt đại hán áo đen này xuất hiện lên sát ý. Tiếng quát vừa dứt, chân khí dưới chân lóe lên, thân ảnh đánh về phía trước, kéo theo một đám tàn ảnh tới trước mặt của Lục Thiếu Du. Đúng là đi tìm chết. Cùng lúc thủ ấn trong tay đại hán áo đen biến hóa, trên tay phải có một đạo trường ấn nóng bỏng được đánh ra. Cả không gian đột nhiên tràn ngập khí tức nóng bỏng. Khí tức cường hãn áp bách trực tiếp bao phủ không gian. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Trong mắt của Lục Thiếu Du lúc này hiện đến sát ý. Nhìn thấy người linh vũ giới, hắn không còn chút khách khí nào. Miệng quát, thân hình dùng tốc độ không biết còn nhanh hơn tốc độ của đại hán áo đen này bao nhiêu lần. Bàn tay như sấm sét đánh vào trên đầu đại hán áo đen. Trường ấn chợt đánh xuống. Trong mắt đại hán áo đen hiện lên vẻ kinh hãi. Thế nhưng cô hối hận cũng không kịp. Huyết vụ lập tức bắn tứ phía. Vũ Tôn. Giờ phút này, năm người linh vũ giới mới biết được. Người thanh niên áo xanh trước mắt không ngờ đã tới tổn cấp. Thậm chí tu vi của người này, bọn họ cũng không thể nhìn ra. Cho nên càng khiến cho mấy cường giả này kinh ngạc. Tiểu tử, báo danh đi. Một lão giả mặc bạch y lập tức nhảy ra. Dường như một người chết ở bên cạnh cũng không khiến cho mọi người bận tâm. Từng ánh mắt mang theo hàn ý nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn qua. Trong nhóm người linh vũ giới này, tăng thêm Lăng Thanh Tuyền, Lăng Thanh Tuyệt thì có tổng cộng 21 người, có 7 tôn giả. Ngoài trừ Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền, tu vi của 5 tôn giả đều không có yếu. Khí tức trong lúc vô hình, Lục Thiếu Du cũng cảm nhận ra trong 5 người này có một người là vũ tôn nhị trọng, một vũ tôn tam trọng, một đình tôn ngũ trọng, còn có một vũ tôn thất trọng. Còn lão giả áo xám kia, khí tức trên người đều được thủ liễm. Lục Thiếu Du cũng không khó phán đoán chuẩn xác. Chỉ là không thể nghi ngờ thực lực của người này mạnh nhất. Thực lực rất mạnh, cũng đủ thấy được sự bảo hộ của linh vũ giới đối với Lăng Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyệt. Chỉ là loại thực lực này của linh vũ giới đối với Lục Thiếu Du hiện tại mà nói đã không tạo thành uy hiếp quá lớn. Muốn biết ta là ai, người còn không xứng. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn lão giả mặc áo bào trắng kia. Một vũ tôn tam trọng mà thôi. Lục Thiếu Du cũng không cố kỵ. Cập đống tồn giả, giết tiểu tử kia, chúng ta tiếp tục tìm lối ra. Lăng Thanh Tuyệt nhìn Lục Thiếu Du chậm rãi nói. Nói giết một người giống như là giết chết một con kiến. Khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Vâng thưa thiếu chủ. Lão giả áo trắng đáp lời. Thân ảnh lập tức bắn lên, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng về phía Lục Thiếu Du. Đồng thời đẩy thủ ấn ra. Trong lòng bàn tay có một cỗ trần khí thuộc tính thủy xoay tròn, bỗng nhiên cả không gian đóng băng. Tiểu tử chán sống, người chết chắc rồi. Tiếng quát lạnh lùng vang lên, lão giả áo bào trắng này trực tiếp xé rách không gian, khí tức lạnh lẽo ập xuống. Một cỗ khí tức khủng bố lạnh thấu xương giống như bài sơn hải đảo lan tràn ra, bao phủ Lục Thiếu Du. Trong không gian, một đạo băng trùy đột nhiên phóng ra, băng trùy trực tiếp xuyên thủng không gian, trong nháy mắt đánh tới mi tâm Lục Thiếu Du,